Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh như gặp được cứu tinh, đưa bát vịt cho bà Vương rồi chạy đi lu ấy, ở lại ăn cơm rồi hẵng đi nhé. Bà Vương còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Tiểu Thanh đã không thấy bóng dáng đâu. Bà Vương thắc mắc, mang bát thịt vịt vào bếp, Trương Vũ đang nấu ăn. Con trai, trí thức Vương đến. Hả, cô ấy đâu rồi? Trương Vũ vội bỏ đũa rồi chạy ra sân nhưng không thấy người đâu. Cô ấy đi rồi, đây là món thịt vịt cô ấy mang đến. Bà Vương nhìn Trương Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ vào bát thịt vịt để trên bếp. Trương Vũ nhìn bát thịt vịt, vui vẻ đến mức miệng sắp ngoác đến mang tai. Vừa nấu ăn vừa hát, Trương Vũ nghĩ Vương Tiểu Thanh mang thức ăn đến cho mình chứng tỏ trong lòng cô ấy có mình. Trên bàn ăn, chị dâu chỉ mới gắp 2 miếng thịt vịt, định gắp thêm thì bát đã trống trơn, phần còn lại đã bị Trương Vũ giữ lại trong bát của mình. Hừ, đồ ăn của người mình thương làm, mọi người nếm thử là được rồi. Trương Vũ vui vẻ ăn no nê. Phần vịt còn lại của Vương Tiểu Thanh cũng chưa ăn hết, nhưng cô cũng ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm. Vương Tiểu Thanh cảm giác mình béo lên một chút, đáng tiếc không có cân nên không thể cân được, liền nhéo nhéo phần thịt trên lưng. Ngày hôm sau, Vương Tiểu Thanh thức dậy từ sớm, đứng sau khe cửa lén nhìn, chuẩn bị bắt quả tang Trương Vũ, người gửi hoa. Trương Vũ hào hứng bừng bừng đặt bó hoa xuống đất. Rít, cửa mở ra, anh Trương, sao anh dậy sớm vậy? Đây là hoa anh hái tặng em phải không? Vương Tiểu Thanh nhặt bó hoa dưới đất lên, hỏi mà đã biết rõ câu trả lời. Đúng, là tặng cho em. Trương Vũ có chút ngượng ngùng. Sao anh không đưa trực tiếp cho em? Anh để trên đất thế này. Em còn tưởng tên lưu manh nào đem tới để trêu chọc em. Hoa của 2 ngày trước em đều vứt hết rồi. Vương Tiểu Thanh cố tình trêu chọc anh. Á, vứt đi rồi sao? Là lỗi của anh. Anh không nói trước với em. Trương Vũ thấy có chút đáng tiếc, nghĩ đến 2 ngày này mình hái hoa. Vương Tiểu Thanh nhìn Trương Vũ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đùa anh thôi, em biết là anh, nếu là người khác tặng đồ cho em, người ta đã kể khắp làng rồi. Chỉ có anh là lặng lẽ đưa tới, sợ em từ chối thôi. Vương Tiểu Thanh xoay người vào phòng ngủ, thực ra là bỏ hoa vào không gian. Ngồi xuống đi, em nấu mì. Vương Tiểu Thanh bắt đầu nhóm lửa. Nhưng lại bị một đôi tay lớn giữ lại. Để anh làm, Trương Vũ nhóm lửa, Vương Tiểu Thanh luộc mì, trong không gian đã có sẵn món trứng xào ớt mà cô đã làm trước đó, chỉ cần lấy ra rồi thêm vào mì là xong. Cả hai đều dậy sớm nên nấu bữa sáng vẫn kịp thời gian. Chỉ mất 10 mấy phút là nấu xong, Trương Vũ ăn một bát lớn, Vương Tiểu Thanh ăn một bát nhỏ. Vương Tiểu Thanh biết Trương Vũ có thể ăn hết, vì sức ăn của anh rất khỏe. Sau khi ăn sáng xong, Trương Vũ nhanh chóng đi rửa bát, loa báo đi làm vẫn chưa vang lên. Vương Tiểu Thanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngẩn người, cảm thấy cuộc sống cứ như thế này thật tốt, bình dị và rất thoải mái. Những ngày qua anh rất nhớ em, lời của Trương Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tiểu Thanh. Gì cơ, Vương Tiểu Thanh nghi ngờ tưởng mình nghe nhầm, Trương Vũ sao có thể nói những lời như vậy được, anh ấy không phải là người vụng về sao, cô muốn xác nhận lại. Trương Vũ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm. Anh nói, những ngày qua anh rất nhớ em, một ngày không gặp ngỡ như 3 năm. Trương Vũ nói xong câu này, mặt đỏ tới mức không thể giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh nghe anh nói xong, mặt cô cũng ửng đỏ, như bị bao quanh bởi ngọn lửa của tình yêu. Cách Trương.